Chương 01, hồi sinh đại xà. Tờ S cầu vượt cầu thả trong nháy mắt, ta mở ra mình con mắt bằng gỗ trần nhà thoạt nhìn bị hơi ẩm xâm nhiễm, có chút mốc, lạnh như băng bốn phía phảng phất tự nói với mình, ta tựa hồ là người chết đúng người chết, ta nhớ ra rồi, ta tựa hồ cưới vừa mới nhận được xe đạp điện, sau đó ở trên đường cái phi biểu, đột nhiên một tiếng khẩn cấp tiếng thắng xe, toàn bộ thế giới đều biến thành đen, lẽ nào ta cũng chơi chuyển kiếp hình như là, bởi vì trên đầu ta phong cảnh thật sự là lộ ra một phần quỷ dị, cái này bên trong hoàn cảnh thấy thế nào cũng không giống là bên trong nước địa phương, dường như nông thôn cũng sẽ không có bết bát như vậy địa phương. Rốt cục ta ngồi dậy, cơ hồ là đầu gỗ chế thành phòng ở, trên sàn nhà còn cửa hàng thảm tạ tạ mì, lẽ nào nơi này là Nhật Bản lão đại A, ta cũng không học qua Nhật ngữ A, làm sao bây giờ A, ta đứng lên đến, sau đó bốn phía đi lại, dường như vừa đứng lên ta mới phát hiện, thân thể của chính mình dường như vô cùng nhỏ hẹp ai, duỗi ra bản. Thân tay nhỏ bé, má ơi, còn giống như là một bé gái, da thịt bạch bạch tịnh tịnh, lúc này ta vừa cúi đầu, thật dài đầu rũ xuống đến, lòng cả kinh, xong, xong, cái này xong, lẽ nào ta sau khi xuyên Việt còn đổi tánh nhanh lên đem quần của mình cởi ra. Than gù dê nè ss ta không khỏi nói ra khỏi miệng, bởi vì bên dưới linh kiện vẫn còn. Nói cách khác ta cũng còn là nam nhân, mặc dù hiện tại phải gọi tiểu nam hải, bất quá đừng lo, ta có thể biến thành cường tráng nam nhân, hắc hắc. Thế nhưng kế tiếp vấn đề tới, bởi vì chu vi dĩ nhiên không có ai, thực sự là kỳ quái, lẽ nào ta là cô nhi vậy cũng không có quan hệ gì, ngược lại ta tự mình một người sinh hoạt cũng có thời gian 5, 6 năm. Cũng may ta vóc dáng trước cửa, sau đó mặc vào một đôi nho nhỏ giày, ai đôi giày này tử đôi giày này tử. Ta dường như ở nơi nào thấy qua, thực sự, đang ở đâu vậy quên đi, hay là trước mặc vào đi, ta cuối cùng trước tìm người đi, tựa hồ ta còn chưa ăn cơm nữa, hiện tại bụng tử chính đang liều mạng kêu to rớt, không có biện pháp đi ra phòng ở, chỉ có nhìn thấy bên ngoài là một cái nho nhỏ sân, bốn phía còn có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng chim hót, lúc này ta vừa vặn ngẩng đầu một cái, khiến người khiếp sợ một màn sinh, ta há hốc miệng ba. Trong miệng dĩ nhiên ra Nhật ngữ gạt người thanh âm, đúng, bởi vì ta vừa vặn chứng kiến một cái nham thạch to lớn tượng, mặt trên có hai người ảnh chân dung, cái vị trí cùng răng rớp, không sai, xác định nơi này là hổ cả thế giới, ha ha, rốt cuộc đã tới truyền kỳ thế giới, ha ha, không biết lòng rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái, dường như ta còn có thể gặp được cổ nổ hạ 12 tiểu cường bọn họ, sau đó cùng phía sau bọn họ hô nở, đi ra ngoài chấp hành. Cái nhiệm vụ gì gì đó, sau đó học cái gì nhẫn thuật, nói thật ta thích nhất nỉ dạ chính là sỉ cà mà dị, 200 chỉ số IQ hơn nữa cái kia đặc hưu bí thư, khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn A các loại, không đúng, ta con mắt không có vấn đề chứ, không có A, bởi vì hiện tại cái kia hổ cả trên vách đá chỉ có hai cái đại nhân đầu, trời ạ, không thể nào. Dường như ta đối với cổ nổ hạ trước kia lịch sử cũng không quen à, ai tới mau cứu ta à, ai một cái lấm la. Lấm lét tiểu quỷ đem đầu vươn ra, dường như có chút sợ tựa như, sau đó lại đem đầu của mình lùi về cái kia bạch mao tiểu quỷ. Ngươi đang làm cái gì, ta trong lòng nghĩ, đến tột cùng là từ đâu tới cô nhi, dĩ nhiên chạy đến trong nhà của ta tới, kỳ thực ta cũng không biết nơi này là không phải là nhà của mình, ngược lại ta vừa tỉnh lại chính là chỗ này. Ừ, cái kia bạch mao tiểu quỷ dường như bị giật mình giống nhau, đứng thẳng tắp, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ ngô, nô hê a nửa ngày cũng không nói ra cái gì đến, làm hại ta lo lắng xung ngươi đến cùng muốn nói cái gì a. Ta đi tới trước mặt hắn, cái này cái tiểu quỷ đầu dài thật dài bạch sắc đầu, dưới ánh mắt bên mỗi bên có một điểm đỏ, bên trong ăn mặc lưới đánh cá giả bộ lưng ta mụ mụ để cho ngươi tới nhà của ta ăn. Bạch mao tiểu quỷ dùng thanh âm yếu ớt nói rằng ai xong, xong. Xem ra thân thể này vẫn có nguyên chủ nhân, cũng không biết có thể hay không lộ tẩy a. Dường như ta có thể nghe hiểu được tiếng nói của hắn, nói phát minh ngôn ngữ cản trở đã tiêu trừ, nhìn tự ta thân thể nho nhỏ, ta rốt cục quyết định ôm thái độ muốn thử một chút đi ăn cơm. Ác hàn một cái cảm ơn ngươi, ta lộ ra một cái chính mình cho rằng mỉm cười mê người. Người tên là gì ai? Bạch mao tiểu quỷ con mắt lập tức mở to gấp đôi, xong, xong. Xem ra hắn tựa hồ không nghĩ tới ta không biết hắn nọ rổ xì mà dị, ngươi làm. Sao vậy, ta go ý gì dìa dạ a cái gì người tên là ọ rổ xì mà dị cái này đổi thành ta con mắt trợn to gấp đôi, bất quá cũng đa tạ hắn, cái này ta đều biết, dì dì dạ cùng họ Orochimaru, ai không biết sự tình a, đây chính là tam nhận a, cũng không biết cái kia sẻn dị xù nạ bây giờ là không phải còn là một tiểu la lị. Xem ra ta thành họ Orochimaru, thật đúng là may mắn a, ta còn muốn cùng với chính mình nếu như là trong này áo rồng nhân vật, chết nhưng chỉ có quá bình thường, hiện tại rốt cục được rồi, tuy là cuối cùng cái kia lão quái vật chết, thế nhưng đó cũng là ở hậu kỳ chuyện, ước đoán ta sẽ có hơn mấy chục năm đều vô cùng cường, không phải tự nhiên, một loại héo rút biểu tình xuất hiện tại ta trên mặt của, cái kia bạch mao tiểu quỷ vẫn là trừng mắt ta, lúc này ta mới phát hiện hiện trường có điểm xấu hổ. Há, ha ha, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút dòng họ, hắc hắc, cái này không quá phận a, đầu của ta trên treo mồ hôi hột, giấu tay cùng với chính mình đầu hỏi nó gì cổ tác giả tự nghĩ ra gì dẻ dạ nhìn ta mặt đỏ nói rằng ai dường như cái này cái tiểu quỷ đầu một chút cũng không có đời sau phong phạm ấy ư, dường như hắn bây giờ còn giống như một tiểu cô nương ai, quên đi, ta nhớ được gì dẻ dạ cùng họ rổ si mà còn giống như từng có thời kỳ trăng mật sau lại bởi vì họ rổ si mà nghiên cứu cấm thuật chỉ có chạy trốn, cái này họ rổ si mà thật đúng là đần ai. Loại này sự tình tốt như vậy ở trong nhà mình làm đâu bất quá trừ hắn ra sau lại thành ma ốm, thực lực giảm đi, dường như hắn vẫn rất mạnh ấy ư, được rồi, tựa hồ là trong truyền thuyết thiên tài ní dạ ai, dường như ta hiện tại chính là Orochimaru đại nhân rồi tiếp tục nụ cười dâm đãng bên trong a, được rồi, chúng ta đi ta không phải lại ở tiểu quỷ kỳ quái ánh mắt, sau đó dùng tay ôm cổ hắn liền đi ra phòng ở, lại tựa như tử đã biết. Dì dì dạ ra ở cái gì địa phương, đoán chừng là thân thể này còn sót lại trí nhớ duyên cơ ai trên đường cái căn bản cũng không phải là cái kia trong trí nhớ cổ nổ hạ thôn, đệ ngũ thời kỳ nơi đây khắp nơi là 3 tầng 4 kiến trúc, thế nhưng bây giờ chỗ này chỉ có một chút nhà trệt, cho nên ta mới có thể thoải mái như vậy chứng kiến hồ cả nham bích được rồi, bạch mao tiểu quỷ, người bao lớn ta giống như cái đại ca ca giống nhau ôm trên thực tế là mang theo hắn hỏi ta đã 4 tuổi, ta không gọi bạch. Mao tiểu quỷ, ta go y gì gì hay giả tiểu quỷ phông nghiêm mặt, nhỏ giọng nói ha ha, 4 tuổi rồi không ta thoáng suy nghĩ một chút, cũng không biết họ rổ si mà đến cùng mấy tuổi, tạm thời 4 tuổi nữa đi, tốt xấu ta cũng làm ca ca sao ta đây lớn hơn ngươi, ngươi về sau liền kêu ta đại ca được rồi ai ngươi không phải là cái gì ta trừng mắt như xà nhãn vậy con mắt, cái này khiến tiểu quỷ không nói gì nữa, sau đó chúng ta thuận lợi đi tới gì gì hay giả ra. Nói thật thật vẫn chưa thấy qua nơi đây. Nơi đây hình như là tiểu quán ai, không sai chính là tiểu quán, trước cửa mảnh trên còn viết nọ gì cổ tên cửa hiệu, sau đó một tên kỳ quái đồ tiêu dầu khắc ở mảnh phía sau, cái này chẳng lẽ liền là nhà bọn họ danh hào sao dường như nì dạ thế giới, chỉ cần là gia tộc thì có nhà mình gia tộc tiêu chí ai họ rổ xì mà quân tới sao mau mời vào một cái ôn nhu thanh nhầm cô gái chuyện tới, ta quay đầu, chứng kiến một người mặc ma y hề phụ nữ, mặc dù không là rất đẹp, nhưng nhìn rất hiền lành cảm ơn người ta. Vung ra ôm dì dì dạ tay, sau đó cung kính cúc cung, sau đó cùng dì dì dạ hai người đi vào điếm phía sau. Nho nhỏ trên bàn đã bày một ít bộ đồ ăn, bên trong có một ít thức ăn không biết ỏ rổ xỉ mà quân khẩu vị nữ nhân chờ đấy ta và dì dì dạ ngồi vào bên cạnh bàn. Sau đó một bên thịnh canh một bên hỏi phi thường cảm tạ ta có chút không rõ cảm thấy, ai, lần đầu tiên tới cái xa lạ địa phương. Sau đó thành đại buốt, mặc dù là hơn 40 năm trước dáng vẻ, thế nhưng vẫn bị khoản đãi, xem ra cái này. Ồ rồ xì mà cũng quá không ra gì, thật là, hiện tại ta liền vì ngươi hoàn lại một ít tội ác A.T.S. thanh minh, đây là ta đệ nhất bộ đồng nhân, nhưng là không phải đệ nhất bộ thư, cho nên hy vọng mọi người có thể thích, còn có giới về đối với hổ cả trong nì giả mặt nhận thuật khó chịu, vì sao khó chịu đâu bởi vì nhận thuật quá ít. Cho nên ta dự định đại lượng tự nghĩ ra nhận thuật, cho nên ta tự nghĩ ra nhận thuật sẽ bị hiệt nhiều vô số, hy vọng các vị thông cảm nhiều hơn, còn có ở viết quyển sách này. Trước đây, ta đã từng tra xét chút tư liệu, cũng có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như, ta ở trong bãi đù mặt tìm được từ nhỏ bị tộc nhân coi thường mà đạ dạ cùng lập chí cũng bị tộc nhân tán thành mà không ngừng nỗ lực ca ca bất đồng. Hắn đối với làm ní dạ cũng không có hứng thú gì. Ngược lại là đối với ngoại khoa bác sĩ không phải chữa bệnh nì dạ rất có hứng thú. Hắn vào với nhận giáo mục đích lớn hơn là nhiều giao mấy người bằng hữu, khi đó về sau đệ tứ hổ cả chính là hắn giao đệ nhất bằng hữu. Mạ đạ dạ sau khi tốt nghiệp lúc đầu chuẩn bị hôn nở mấy năm hạ nhẫn liền về hưu, vì vậy ở dì dì dạ trong tiểu đội bởi vì bên ngoài tán tác phong buông tuồng mấy lần cùng làm việc kỹ lưỡng cắt hoàn sinh xung đột, mỗi lần đều là bị đệ tứ khuyến mở. Ta đối với mạ đạ dạ cái này nhân loại đã vô cùng nghi hoặc, bởi vì nguyên tắc bên trong rõ ràng viết là mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ giao thủ, sau đó đào tẩu. Thế nhưng nếu như căn cứ cái này cả xì ngoại chuyện bên trong giới thiệu, cái này mạ đạ dạ rõ ràng chính là một hậu bối ây ư, vì vậy ta quyết định, đem sau một cái tên mạ đạ dạ ma đạ dạ phiên dịch là mạ đạ dạ như vậy dùng để phân chia cái này cái kia đệ nhất mạ đạ dạ, không biết xe có hay không có cái gì buộc lưu lại, hy vọng nếu như tin tức của ta sai rồi, như vậy hy vọng các vị thật to đúng lúc nói cho ta biết, sau đó ta tốt có thể kịp thời sửa chữa. Thế nhưng nếu như thời gian rất lâu về sau mới có người nói cho ta biết, như vậy cố sự cũng đã thành hình, muốn sửa chữa cũng là không có biện pháp lạp nói xong, lách người.